Vô địch kiếm vực, chương 1309, 1309, người trốn ta trốn mọi người cùng nhau trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật rất nhiều nhân loại đế giả nguyên nay đã muốn chạy trốn rồi. Bởi vì yêu tộc cái kia chút ít đế cấp yêu thú không chỉ số lượng vượt qua bọn hắn, còn so với bọn hắn hiếu thắng. Nhưng là, bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn trốn, cái kia Kình Thiên Phong thì xong rồi. Mà Kình Thiên Phong một khi xong, người nọ tộc thì xong rồi. Bởi vì Kình Thiên Phong là nhân loại cuối cùng một đạo nơi hiểm yếu. Cho nên, dù cho biết rõ không địch lại, nhưng là bọn hắn còn tiếp tục chiến. Hơn nữa, bọn hắn cũng còn có hy vọng. Cái này hy vọng tựu là không chung những cái kia hư giả, nhân loại hư giả vượt qua yêu tộc. Chỉ cần những này hư giả có thể rút tay ra ngoài, trận kia chung SGCPQ cuộc thế tướng lập tức thay đổi. Nhưng là, bọn hắn thất vọng rồi. Những này hư giả, kể cả Nhiếp Hồn, vậy mà không một người dám cùng tiểu cô nương kia một trận chiến. Không người nào dám cùng tiểu nữ hài đối kháng. Hơn nữa mỗi người đều trốn. Sau đó lại để cho bọn hắn những này đế giả bị tiểu nữ hài đập phát chết luôn, ai hoàn nguyện ý ở tại chỗ này. Đúng lúc này, bọn hắn trong đầu không có cái gì nhân tộc đại nghĩa. Đối với bọn họ mà nói, các ngươi trốn, tốt, chúng ta đây cũng trốn. Tất cả mọi người trốn, nhân tộc đại quân lập tức tan tác. Nhìn thấy một màn này, trong tràng sở hữu tất cả hư giả sắc mặt đều vô cùng khó nhìn lại. Quái những này đế giả sao? Tự nhiên không thể trách, bởi vì ở trong đó phần lớn đều là tộc nhân của bọn hắn. Hơn nữa, tiểu nữ hài vốn chính là nên có bọn hắn những này hư giả đi đối phó đấy. Nhưng là, bọn hắn nhưng lại không ai dám cùng tiểu cô nương này đối kháng. Cái này làm cho những này đế giả chống lại tiểu nữ hài. Mà những này đế giả chống lại tiểu nữ hài, hoàn toàn tựu là chịu chết đấy. Bọn hắn liền sức hoàn thủ đều không có có. Loại tình huống này, đừng nói những này đế giả, chính là bọn họ cũng trốn. Ai nguyện ý không công chịu chết? Trong tràng, tam tông ba thành hư giả toàn bộ nhìn về phía rồi Nhiếp Hồn. Thần sắc cực kỳ bất thiện. Trong tràng, duy nhất có thể cùng tiểu nữ hài đối kháng đúng là cái này Nhiếp Hồn. Nhiếp Hồn có lẽ đánh không lại tiểu nữ hài, nhưng là, hắn tuyệt đối với có thể kiềm chế tiểu nữ hài. Hơn nữa, hắn cũng là trong tràng một người duy nhất cùng tiểu nữ hài cùng cấp bậc hư giả. Nhưng là, hắn lại lựa chọn không đánh mà chạy. Cái này làm cho bọn hắn bên này nhân tộc hư giả trực tiếp tự chết rồi hai gã. Cũng chính là bởi vì như thế, nhân tộc bên này thế cục lập tức bị yêu tộc nghịch chuyển. Nghĩ vậy, trong tràng nhân tộc hư giả nhìn về phía Nhiếp Hồn lúc, thần sắc càng phát ra bất thiện rồi. Mà cái kia Nhiếp Hồn nhưng lại không có để ý nhân tộc hư giả, mà là ánh mắt quăng hướng về phía yêu tộc vị trí. Trong mắt mang theo vẻ lo lắng. Trong tràng, lúc này tiểu cô nương kia đột nhiên giơ lên bàn tay nhỏ bé. Nói, phía trước những cái kia đại gia hỏa, đem cái này núi cho ta đánh ngã. Gục, trên bầu trời bay, các ngươi đuổi giết những cái kia trốn nhân loại, một cái đều không cho lưu. Giết, giết sạch bọn hắn. Nghe vậy, trong tràng mọi người sắc mặt lúc này biến đổi. Sở hữu tất cả nhao nhao nhìn về phía Nhiếp Hồn, mà Nhiếp Hồn nhưng lại không có để ý bọn hắn. Ánh mắt như trước nhìn xem yêu tộc phương hướng. Nhìn thấy một màn này, Lâm Thiên bọn người trong nội tâm lập tức xuyến khởi một cổ lửa giận. Lâm Thiên nhìn hằm hằm lấy cái kia Nhiếp Hồn, nói, Nhiếp Hồn, người Nhiếp gia đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhiếp Hồn quay đầu nhìn thoáng qua Lâm Thiên, trong mắt có một tia cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Muốn làm một đại sự, đại ngươi mỗ mỗ, Lâm Thiên gào thét, ngươi nhìn xem, Kình Thiên Phong lập tức muốn phá. Kình Thiên Phong lập tức muốn phá. Nhiếp Hồn nhạt âm thanh nói, hư thì hư a, chờ ta lão tổ đạt được vật kia. Yêu tộc cái gì đấy? Đều là mây bay. Ngươi, Lâm Thiên bọn người khí thiếu chút nữa phun ra lão huyết. Lúc này bọn hắn như thế nào vẫn không rõ. Cái này Nhiếp gia căn bản là không muốn lấy thủ Kình Thiên Phong, mà là có mục đích khác. Nói cách khác, bọn hắn bị lợi dụng rồi. Bị lợi dụng rồi. Lúc này Lâm Thiên bọn người thật là muốn động thủ đấy. Nhưng là, bọn hắn vẫn có lý trí. Bởi vì yêu tộc hư giả tựu ở phía xa. Hơn nữa nơi nào còn có một cái tiểu cô nương. Nhiếp Hồn nhưng lại không có để ý Lâm Thiên bọn người, mà là nhìn về phía rồi xa xa. Lúc này, tiểu cô nương kia trong tay do xuất hiện một đóa hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Nhiếp Hồn cùng Lâm Thiên bọn người đều là biến sắc. Cái kia Nhiếp Hồn trong cơ thể huyền khí bắt đầu khởi động. Dưới chân sinh phong, hiển nhiên tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Xa xa Lâm Thiên bọn người cũng là chuẩn bị lập tức chuồn đi. Không ai dám đối mặt cái này khủng bố tiểu nữ hài. Nhưng là, trốn lại có thể trốn đi đâu? Kình Thiên Phong sắp bị phá. Yêu tộc đại quân lập tức tự tiến quân thần tốc. Khi đó, bọn hắn những người này lại có thể trốn đi đâu? Nghĩ đến ngày sau, trong chàng trong lòng mọi người đều là bi thương. Mà bắt đầu, mặt tiểu lãnh khóe miệng mang theo cười lạnh. Trưởng trong hỏa diễm hừng hực thiêu đốt. Nàng nhìn lướt qua trong chàng mọi người. Muốn ném ra hỏa diễm. Mà đúng lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cách đó không xa. Nhìn thấy cỗ này người, mặt tiểu lãnh hai mắt lập tức nhắm lại lên. Sau đó trong tay hỏa diễm trực tiếp tự hướng phía người này ném tới. Người này dĩ nhiên là Dương Diệp. Nhìn thấy cái kia mặt tiểu lãnh không nói hai lời tự thanh hỏa diễm ném tới. Dương Diệp nheo mắt, cái này bại hoại tiểu nữ hài thật sự muốn giết hắn a hát. Đối với cái này kim sắc hỏa diễm, hắn cũng không dám khinh thường. Tay phải rút kiếm tự là chém. Một đạo kiếm khí kích xạ mà ra. Lập tức bổ vào cái kia đạo kim sắc hỏa diễm phía trên. Nhưng mà Dương Diệp mí mắt nhưng lại nhảy dựng. Bởi vì hắn cái này đạo kiếm khí trực tiếp đã bị ngọn lửa kia đốt trở thành hư vô. Hỏa diễm tốc độ không giảm. Hướng phía hắn điện xạ mà đến. Xa xa. Mặt tiểu lãnh trong miệng lại phát ra rồi tràn ngập mỉa mai tiếng cười quái dị. Sau đó trên tay lại xuất hiện một đóa kim sắc hỏa diễm. Đối diện, Dương Diệp hai mắt nhắm lại. Hắn không có ở xuất thủ, mà là vỗ nhẹ nhẹ vỗ ngực trước. Rất nhanh, một cái đầu nhỏ xông ra. Cái này cái đầu nhỏ dĩ nhiên là tiểu bạch. Nàng trừng mắt nhìn. Ánh mắt trực tiếp đã rơi vào đã đi tới Dương Diệp trước mặt hơn một trượng vị trí cái kia đạo kim sắc hỏa diễm thượng. Nhìn thấy cái này đạo kim sắc hỏa diễm, tiểu bạch con mắt lập tức sáng ngời. Sau đó há mồm khẽ hấp. Tại ánh mắt mọi người bên trong, cái kia đạo hỏa diễm trực tiếp chui vào tiểu bạch trong miệng. Một bên, tất cả mọi người sửng sốt, đem làm nuốt vào cái kia đạo hỏa diễm về sau. Tiểu bạch thân hình khẽ run lên. Sau đó nàng nhìn về phía rồi xa xa mặt tiểu lãnh trên tay cái kia nhiều hỏa diễm. Khóe miệng chảy xuống một vòng linh khí chất lỏng. Xa xa, mặt tiểu lãnh khóe mắt hơi nhảy. Nàng tiểu tay vừa lộn, thanh hỏa diễm thu vào. Nhìn thấy một màn này, tiểu bạch lập tức sững sờ. Sau đó nàng nổi giận, tiểu chảo nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao chằm chằm vào mặt tiểu lãnh. Một bộ không giao ra hỏa diễm ra. Ta tự với ngươi dốc sức liều mạng tư thế. Mặt tiểu lãnh khóe miệng hơi rút. Do dự xuống. Nàng phải tay vừa lộn. Một quả màu tím trái cây xuất hiện ở trên tay nàng. Sau đó nàng cong ngón búng ra. Cái kia miếng màu tím trái cây bay đến tiểu bạch trước mặt. Nói. Ngươi. Hút cái này. Nhìn thấy này cái màu tím trái cây. Tiểu bạch trừng mắt nhìn. Hàm răng không cọ sát, tiểu chảo cũng nới lỏng ra, nàng ôm lấy trái cây tự gặm, gặm hai phần, giống như là nghĩ đến cái gì. Nàng quay người bay đến Dương Diệp trước mặt, sau đó đem màu tím trái cây đưa tới Dương Diệp trước mặt. Mang trên mặt nụ cười sáng lạn, Dương Diệp trong nội tâm ấm áp, nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bạch đầu. Sau đó nói, người đi vào trước ẩn núp đi. Nói xong. Hắn chỉ chính mình trước ngực. Tiểu bạch nhẹ gật đầu. Sau đó ôm trái cây chui vào rồi Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp không có để ý mặt Tiểu Lãnh, mà là nhìn về phía một bên Lâm Thiên bọn người, nói, mang theo người của các ngươi đi Minh Ngục Đại Lục. Hắn sở dĩ đi ra, kỳ thật tựu là mục đích này. Yêu tộc công phá Kình Thiên Phong, ẩn vực xem như đã xong, mà ẩn vực đã xong, khó bảo toàn yêu tộc sẽ không đối với Minh Ngục dưới đại lục tay. Cho nên, hắn quyết định đi ra cứu những người này, khiến cái này người đi Minh Ngục đại lục. Nếu như hắn không đi ra, những người này rất nhiều đều chết tại đây mặt Tiểu Lãnh trong tay. Những cái kia đế giả tựu càng không cần phải nói, không có hư giả yểm hộ, tuyệt đối với không có còn sống khả năng. Bởi vì phía chân trời cái kia chút ít màu xanh ra trời đại bằng tốc độ viễn siêu nhân loại đế giả. Cái này Tam Tông Ba Thành tuy nhiên tổn thất không ít người, nhưng là hư giả cùng đế giả cũng không có thiếu. Ngày sau nếu là yêu tộc muốn đánh Minh Ngục đại lục, những người này cũng là một đại trợ lực. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, Lâm Thiên bọn người nhìn nhau rồi liếc, sau đó đối với Dương Diệp ôm quyền, xoay người rời đi. Kình Thiên Sơn đã thủ không được rồi. Hiện tại, Dương Diệp lại để cho bọn hắn đi Minh Ngục đại lục. Đối với bọn họ mà nói, cái này tự nhiên là tốt nhất một cái lựa chọn. Bọn hắn cũng chỉ có cái này lựa chọn. Bởi vì ở lại ẩn vực, bọn hắn sẽ bị yêu tộc điên cuồng đuổi giết, thẳng đến chết. Tại Lâm Thiên bọn người yểm hộ xuống, trong chàng nhân tộc đế giả không có giống trước kia như vậy cái chết nhanh như vậy, nhiều như vậy, nhưng là vẫn có rất nhiều người chết thảm. Bởi vì yêu tộc đại quân cũng không buông tha cho đuổi giết nhân loại, mà ngay cả nhân tộc hư giả cường giả đã ở yêu tộc hư giai yêu thú đuổi giết hạ chết rồi hai gã. Bất quá lúc này Dương Diệp lại cũng không cần biết nhiều như vậy. Hắn bây giờ có thể làm đấy, tựu là ngăn chặn cái này gọi mặt Tiểu Lãnh tiểu nữ hài. Bằng không thì, nhân tộc đừng nói những cái kia đế giả, tựu là hư giả đều trốn không thoát. Tại tiểu cô nương này trước mặt, những cái kia hư giả thật không có cái gì sức hoàn thủ. Xa xa, mặt Tiểu Lãnh gắt gao nhìn xem Dương Diệp. Dương Diệp cũng không cam chịu yếu thế, cùng đối phương đối mặt. Bất quá hắn nhưng lại âm thầm đề phòng. Đối với tiểu cô nương này, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Đối phương cái kia kim sắc hỏa diễm, tựu là liền hắn đều kiêng kỵ không thôi. Hơn nữa, nhưng hắn là nhớ kỹ đấy, đối phương ngoại trừ cái này kim sắc hỏa diễm, còn có một màu xanh da trời hỏa diễm. Hơn nữa tiểu cô nương này rất thần bí, ai biết đối phương còn có hay không cái khác thủ đoạn gì. Mặt Tiểu Lãnh nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, đột nhiên, nàng thò tay hướng phía trước tìm tòi, sau đó nhẹ nhàng một chảo. Một chảo này, Dương Diệp không gian chung quanh lập tức một hồi vặn vẹo. Sau đó bắt đầu điên cuồng quấy mà bắt đầu. Cái kia cường đại xoắn lực, làm cho Dương Diệp lông mày lập tức nhíu lại. Bởi vì hắn cảm giác mình thân thể lại muốn bị cái gì đó tê liệt bình thường. Oanh, niết bàn cảnh kiếm ý tự Dương Diệp trong cơ thể bạo bừng lên. Nhưng mà niết bàn cảnh kiếm ý mới vừa ra tới, liền trực tiếp đi theo hắn không gian chung quanh cùng một chỗ bóp méo lên. Dương Diệp sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới liền niết bàn cảnh kiếm ý đều bị vô dụng. Đang muốn xuất thủ, lúc này, một đạo ánh sáng tím xuất hiện ở trong tràng. Ánh sáng tím sau khi xuất hiện, chung quanh vặn vẹo không gian đột nhiên có chút dừng lại. Đón lấy, những cái kia vặn vẹo không gian bắt đầu khôi phục bình thường. Mặc dù có điểm chậm, nhưng lại đã không có xoắn lực. Ước chừng đã qua tầm 10 tức, Dương Diệp không gian chung quanh khôi phục bình thường. Không gian trốn xa xa, mặt Tiểu Lãnh bàn tay nhỏ bé nắm chặt. Với tư cách cao quý yêu tộc, người vậy mà trợ giúp nhân loại. Người thật sự là quá lại để cho ta thất vọng rồi. Nói xong, nàng phải tay vừa lộn, càng nhiều hỏa diễm xuất hiện ở trong tay nàng. Nàng muốn hướng Dương Diệp ném đi qua. Dương Diệp nheo mắt, vội vàng vỗ vỗ chính mình trước ngực. Tiểu Bạch xông ra, nhìn thấy một màn này. Mặt Tiểu Lãnh nheo mắt, vội vàng thanh hỏa diễm thu vào. Mặt Tiểu Lãnh rõ ràng khí không nhẹ. con mắt có thể sát nhân. Bàn tay nhỏ bé càng là khí run rẩy lên. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên chỉ vào xa xa cái kia còn chưa đào tẩu nhiếp hồn. Nói, nếu không, chúng ta trước giết hắn đi, cho ngươi hả giận, sau đó chúng ta tại đến sâu lâu. Như thế nào đây? Nghe vậy, mặt tiểu lãnh quay đầu nhìn về phía rồi một bên nhiếp hồn. Đón lấy, một đóa hỏa diễm xuất hiện ở trong tay nàng. Nhiếp hồn, cách trương.